Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 52, 52, thùng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quý nhìn Lục Chi Ngang đang nằm trên giường si tình. Đột nhiên có chút không đành lòng. Nói như thế nào cũng đã ở với nhau lâu tới vậy. Cũng không thể trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy mất đi hy vọng đi. Nếu một người không nghĩ ra tự sát thì làm sao bây giờ? Tự sát cũng không quan trọng. Quan trọng là phải làm sao bây giờ nếu kiện giết người. Vì thế Thiên Quý chuẩn bị xuất ra đòn sát thủ. Một lần nữa làm cho thứ chó này phấn chấn lên. Ai lão đại? Người đoán hôm nay ta gặp ai? Lục Chi Ngang không phản ứng Thiên Quý. Khụ khụ. Kỳ thật hôm nay lúc tôi mua quần áo không cẩn thận. Đã gặp Tưởng Hân Hân học tỷ. Tưởng học tỷ còn nhắc tới anh với tôi. Cô ấy nói. Cô ấy đã nói gì? Thiên Quý còn chưa dứt lời. Chỉ thấy Lục Chi ngẩng cao đầu từ trên giường ngồi dậy. Vẻ mặt kích động nhìn về phía Thiên Quý. Xem ra thuốc này đích thật là loại tốt. Đặc biệt chữa rất nhanh. Tại sao ta phải nói cho người biết? Người không phải không muốn phản ứng ta sao? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lục Chi Ngang kéo cổ họng vịt đực của anh. Lớn tiếng kêu lên. Sắc mặt Thiên Quý trong nháy mắt tối sầm lại. Nguyện ý một cái búa nguyện ý. Người nhỏ giọng cho lão tử một chút. Ở đây ồn ào cái gì? Có muốn biết Tưởng học tỷ nói cái gì không? Không ồn ào. Không. La hét. Anh mau nói cho tôi biết Tưởng học tỷ đã nói gì. Vẻ mặt Lục Chi Ngang đói khát khó nhịn. Thiên Quý nhìn đồ vật chó biểu hiện cũng không tệ lắm. Vì thế chậm rãi nói. Tưởng học tỷ nó nói với tôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Lục Chi Ngang trong nháy mắt sửng sốt một chút. Sau đó trực tiếp vọt về phía Thiên Quý. Hôm nay lão tử thay thay trời hành đạo. Diệt họa của ngươi. Trong nháy mắt Lục Chi Ngang xông tới. Thiên Quý nhanh trí di chuyển. Né tránh xung phong của Lục Chi Ngang. Sau đó lui về phía sau vài bước. Thấy Lục Chi Ngang xoay người còn muốn xông tới liều mạng với hắn. Vì thế quyết đoán lên tiếng nói. Dừng. Lão đại. Anh đừng động thủ trước. Tôi muốn đến số điện thoại di động của Tưởng học tỷ. Lục Chi Ngang cứng rắn phanh người xông lên phía trước. Hai bàn chân to ma sát trên mặt đất tạo ra tiếng kêu đau răng. Thiên Quý không khỏi giật giật khóe miệng. Này nếu bị gã mập mạp chết tiệt này đụng phải một cái như vậy. Còn không thể chết tại chỗ. Mau đưa số điện thoại cho lão tử. Nếu không hôm nay sẽ gì? SCS ngươi. Lục Chi Ngang hung tợn nói. Số điện thoại? Không có. Nhưng hôm nay tôi gặp Tưởng học tỷ làm việc bán thời gian trong trung tâm thương mại. Anh muốn biết ở đâu không? Trong ánh mắt Thiên Quý mang theo một tia chơi đùa. Muốn. Lục Chi Ngang thành thành thật thật gật đầu. Ngươi cầu xin ta đi. Ca. Làm ơn. Nói cho tôi biết. Lục Chi Ngang không chút do dự nói. Ra mặt là cái gì? Lục tổng của chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Thứ kia là có thể làm tiền tiêu hay là có thể làm cho tiểu tỷ tỷ ôm ấp. Nếu cái gì cũng không thể. Vậy muốn nó dùng làm sao? Đại trượng phu có thể khuất phục. Nên không biết xấu hổ thì là không biết xấu hổ. Thiên Quý sửng sốt một chút. Gã mập mạp chết tiệt này không có cốt khí như vậy sao? Hắn đều đã nghĩ kỹ một chút thứ của này. Phàm là cứng rắn một chút. Hắn sẽ ra chiêu thức mà hắn ấp ủ nhiều năm. Trung tâm mua sắm thế kỷ trên đường kết. Thiên Quý tức giận nói. A, ở nơi đó a, được rồi. Lão tử biết rồi. Người một thứ chó có thể lui ra. Sau khi Lục Chi Ngang nhận được tin tức mình muốn. Lập tức thay đổi bộ mặt. Thế nào? Điện thoại của Tưởng học tỷ và WeChat không muốn sao? Muốn. Tôi muốn. Lục Chi Ngang lần nữa kéo cổ hô lên. Thiên Quý, cậu đặc biệt muốn một cái búa. Muốn cũng được, bất quá thái độ vừa rồi của cậu đối với tôi ác liệt như vậy. Thiên Quý kéo một âm dài. Ta sai ca, người nói cho ta, như thế nào mới có thể tha thứ cho ta? Lục Tổng rất có thể khuất phục. Bất quá đại nhân ta rộng lượng. Người đi căng tin trường học làm cho ta một phần cơm gà hoàng diễm trở về. Ta liền tha thứ cho ngươi. Được, không thành vấn đề. Anh nằm trên giường chờ. Lão đệ lập tức đi mua về cho anh. anh kia xem lúc nào anh có thể mang WeChat và số điện thoại của Tưởng học tỷ cho tôi. Không phải đã nói xong cậu giúp tôi tham gia đại hội thể thao? Tôi liền mang WeChat và điện thoại cho cậu tới sao? Không phải, cậu xem thái độ của anh tốt như vậy. Có phải có thể đưa WeChat của Tưởng học tỷ cho tôi trước không? Vậy khẳng định a, cưới vợ có thể không vội sao? Sốt ruột cũng vô dụng. Hiện tại tôi cũng không có WeChat của Tưởng học tỷ. Thiên Quý hai tay chảy ra. Một bộ dáng ta cũng thích mạc năng trợ giúp. Ngươi cái gì ngươi? Ta đi mua cơm cho ca ngài. Lục Chi Ngang nói xong. Lướt qua Thiên Quý. Đi về phía ngoài cửa ký túc xá. Hôm nay trước tiên chịu nhục nhã của ngươi. Thù này sau này mới báo. Mang cho ta một chai nước về. Được. Lục Chi Ngang đẩy cửa ra. Đi ra khỏi ký túc xá. Ta đặc biệt mang cho ngươi thùng to. Uống chết ngươi luôn một thứ chó. Cách chương.